Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2594, chương 2595, kháng long hữu hối. Chu Xuân Dũng an bài cực tốt, vì bữa cơm này, hắn dùng hết tâm tư, phòng tiệc bầu không khí cũng không tệ, nhưng Cao Thiếu Kiệt nhưng thủy chung không cao hứng nổi. Ông chủ Trịnh mới vừa nói vậy đôi câu chát tâm nói là thật cầm hắn tim bó mình đầy thương tích. Có một số việc mà, còn chưa phải đi đối mặt khá hơn một chút. Chờ đợi thời gian để giải quyết, là một tên thông thường bác sĩ. Cho dù là mang tổ giáo sư vậy căn bản không có thể có một chút cơ hội đi thay đổi. Mấy giờ chuyện trò vui vẻ, và Cao Thiếu Kiệt không có quan hệ gì. Hắn thân là một người hơn 40 tuổi trẻ trung khỏe mạnh bác sĩ đối mặt cái này loại vấn đề không dài. Thích được, thật sự là rất dễ dàng kích động cánh cửa lòng. Ông chủ Trịnh nói đúng, suy nghĩ hơn không có ích gì. Cao Thiếu Kiệt từ đầu đến cuối lại cho mình làm tâm lý xây dựng. Nhưng hôm nay bữa cơm nhưng Dung không đi vào. Hắn và Liễu Trạch Vĩ không giống nhau. Cao Thiếu Kiệt càng nho nhã, càng nghiêng gần ông chủ Trịnh một ít, chỉ là không có ông chủ Trịnh như vậy cực đoan. Hắn thỉnh thoảng còn sẽ văn nghệ một chút, không cách nào làm được xem là một hòn đá tựa như có thể không đi suy nghĩ những chuyện này. Cơm nước xong, Phùng Húc Huy muốn phải lái xe cầm Cao Thiếu Kiệt đưa trở về, lại bị Chu Xuân Dũng sống chết cản lại. Liều bác sĩ kêu kéo xe, mình nhưng dọt một chiếc xe về nhà. Như vậy dễ dàng hơn. Sau khi lên xe, Chu Xuân Dũng cả người mùi rượu, cười hỏi, lão Cao, làm sao xem ngươi hôm nay không phải rất vui vẻ chứ? Chủ nhiệm Chu, ta không vui, chính là bị ông chủ Trịnh câu nói kia nói tâm trạng có chút thấp. Cao Thiếu Kiệt thở dài nói, chúng ta liền không cần suy nghĩ, ông chủ Trịnh có đường mình, giống như là Tiểu Liêu. Sau này nhất định phải đi bệnh viện tư kiếm nhiều tiền. Chu Xuân Dũng cười nói, đừng nghĩ như vậy nhiều, không ý nghĩa, cầm ta đời này qua tốt là được, không thẹn với lương tâm. Hắc, muốn làm nhưng mà thật khó. Đúng vậy, không thẹn với lương tâm, thật là khó. Có thể xem ông chủ Trịnh như nhau thì tốt biết bao. Cao Thiếu Kiệt thở dài một cái nói, ông chủ Trịnh, chúng ta loại người này cả đời cũng đừng nghĩ. Chu Xuân Dũng nói, lão Cao, hỏi câu không nên hỏi. Ta nghe nói ngươi buông tha cạnh tranh khoa trưởng cơ hội tới ông chủ Trịnh tổ chữa bệnh bên trong học bổ túc, sau này ấy ngươi chuẩn bị làm sao an bài? Cao Thiếu Kiệt lắc đầu một cái, tâm trạng như cũ không cao lắm. Ở lại ông chủ Trịnh tổ chữa bệnh cũng được. Nếu là không chỗ, hoặc là ngươi ngại nói, có thời gian tới ta nơi này vòng vo một chút cũng được. Chu Xuân Dũng cười nói, ta cái tuổi này, đợi không được Tiểu Liêu bọn họ thành thục. Ngươi nếu là có hứng thú, có thể tới ta cái này, có lẽ có cơ hội làm cái phó chủ nhiệm. Ngoặc kép, Cao Thiếu Kiệt ngẩn ra, thật không phải là làm trò đùa. Ta rất nghiêm túc, Chu Xuân Dũng nói. Ta xem qua ngươi giải phẫu livestream, trình độ so ta mạnh, chính là ở ông chủ Trịnh tổ chữa bệnh bên trong, sợ là biểu hiện không ra. Trình độ cao, ngươi sau khi trở về làm thế nào? Lão Liễu ta gặp qua, người không tệ, nhưng ta nói đào tâm hoa tử mà nói, một cái mạnh hơn thủ hạ mang tổ giáo sư, chủ nhiệm có thể không ý tưởng gì sao? Dù là các ngươi quan hệ như thế nào đi nữa tốt, ta cái này ngươi yên tâm, ông chủ Trịnh cách gần như vậy, có hắn ở đây, ai đều không thể cầm ngươi tính sao rồi. Ta cũng là muốn tận lực cách ông chủ Trịnh gần nhất điểm. Chờ ta qua năm 78 về hưu, sau này địa vị học thuật còn chỉ ông chủ Trịnh cho nhấc lên vừa nhấc đây. Nói sau, ta lui 10.000 bước nói. Và ông chủ Trịnh chỗ quan hệ tốt, có thể để cho ta trung bình sinh tồn thời gian. Nói tới chỗ này, Chu Xuân Dũng vui vẻ cười to. Lời nói này có chút lượn quanh. có chút giống như là viết học thuật luận văn. Bất quá nói xong lời cuối cùng, Chu Xuân Dũng ý kiến đã rất rõ ràng. Nồng cốt chính là ông chủ Trịnh, chí ít hơn 10 năm, ta làm chút gì cũng là phải. Chu Xuân Dũng nói, Cao Thiếu Kiệt cười một tiếng, từ chối cho ý kiến. Lão Cao, lời này ta thả tới nơi này, vậy không nóng nảy làm quyết định. Ngươi đến lúc đó nhìn, có ông Trịnh ở đây, ngươi khẳng định không thiếu đường, nhưng ta cái này nhất định là một lựa chọn. Xem ngươi ý kiến, cảm ơn. Cao Thiếu Kiệt nhẹ khẽ gật đầu. Hai người lại tán gẫu một đoạn thời gian, nói một chút đất Bắc tỉnh tình huống. Chu Xuân Dũng nói một chút lúc còn trẻ trên đất Bắc tỉnh tiếp viện chuyện. Rất nhanh tới Cao Thiếu Kiệt phòng trọ. Lão Cao, tạm biệt. Chu Xuân Dũng đưa xuống xe và Cao Thiếu Kiệt bắt tay nói tạm biệt. Cuối cùng nói, ta ý kiến ngươi suy tính một chút. Cao Thiếu Kiệt gật đầu một cái. Chu Xuân Dũng cẩn thận Cao Thiếu Kiệt hiểu. Không riêng gì bởi vì ông chủ Trịnh, cách ngôn nói gọi là kháng long hiếu hối. Chu Xuân Dũng vẫn luôn rất cao điều, làm người cường thế vô cùng. Hắn ở trên đài thời điểm chưa thấy được cái gì. Cùng một khi về hưu, một cái không xử lý tốt có thể biến thành phá trống vạn người đấm trạng thái. Hắn đây là đang cho mình để lại đường lui. Sớm 10 năm, một mực đề phòng các vị mang tổ giáo sư. Cường lực dưới áp chế, mặc dù mọi người biểu hiện cũng rất trung thực, khiêm tốn, có thể quan hệ chuyện như vậy. Ai biết dưới mặt nạ mặt là tâm tư gì? Ai biết biết hay không có oán hận gì? Cao Thiếu Kiệt biết mình tuổi là thích hợp, lúc này đi đế đô gan mật. Sự lựa chọn này thật sự là rất làm cho lòng người động à. Cao Thiếu Kiệt trong lòng nghĩ đến, có ông Trịnh ở đây, cường lực áo viên ở sau lưng, bất kể là ai cũng không nhúc nhích được mình. Cùng một, hai năm mình đứng vững gót chân, đề ra phó chủ nhiệm, chờ đón Chu Xuân Dũng ban. Mình một cái ngoại lai người, không thể nào cùng Chu Xuân Dũng có cái gì tranh chấp. Căn cơ đều không ổn, tranh cái gì tranh, chờ thêm mấy năm mình nếu là thật có thể làm được chủ nhiệm. Thiếu Chu Xuân Dũng một cái đại nhân tình, dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang sao? Cao Thiếu Kiệt cười một tiếng, Chu Xuân Dũng tính toán đánh thật là rất tinh minh, mấu chốt là bước này một đá hơn chim, hắn vững vàng đứng ở chỗ bất bại, còn có thể diss một chút Chu Lương Thần. Lưu Húc chi cái gì đãi ngộ, tự đi trực tiếp là mang tổ giáo sư, sau này đề ra phó chủ nhiệm, đây là cái gì đãi ngộ? À, đế đô nước thật sâu, mình muốn không muốn đi đâu? Cao Thiếu Kiệt ý nghĩ trong lòng vẫn là nghiêng về tại ở ông chủ Trịnh tổ chữa bệnh bên trong làm việc mà, hơi chủ nghĩa lý tưởng, cho dù là bị sinh hoạt mâm cái này rất nhiều năm. Cao Thiếu Kiệt như cũ sơ tim không thay đổi, nếu không phải bởi vì đứa nhỏ cao hơn thi, sợ là đều không liễu trạch vĩ chuyện gì. Hắn trong lòng suy nghĩ, dần dần có mình ý tưởng, hoàn toàn dựa theo Chu Xuân Dũng nói đi làm là không thể nào. Mình phải có mình ý tưởng, lưỡng toàn kỳ mỹ ngược lại cũng không phải không thể nào. Vẫn là nói một cách thẳng thừng, vẫn là phải xem ông chủ Trịnh tâm tư. Đi thang máy lên lầu, Cao Thiếu Kiệt tính toán, hắn tim đập càng lúc càng nhanh, mới vừa nghe Chu Xuân Dũng lúc nói chưa thấy được cái gì, chỉ là có chút đề phòng, sau chuyện này từ từ hồi tưởng, con đường này thật là không muốn khá hơn nữa. Tỉnh thành khoa can thiệp chủ nhiệm và đế đô gan mật khoa can thiệp chủ nhiệm, sợ là lão Liễu ánh mắt cũng có thể đỏ đi. Đinh, cửa thang máy mở ra. Cao Thiếu Kiệt tâm tư không yên, vừa muốn đi ra đi. Ngay sau đó thấy được một cái gân xanh tách ra lộ. Trắng bệch tay run rẩy từ sau cửa đưa ra ngoài. Trong phảng phất có thể nghe được tê tê thanh âm. Đứng ở trong thang máy, Cao Thiếu Kiệt vốn là lại đi thần. Làm hắn thấy một màn này thời điểm tim trực tiếp nhảy đến cổ họng mắt.